Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mẫu thân của Hạ Nhược Lam. Chương 56, mẫu thân của Hạ Nhược Lam, ân biết rồi. Phong Thiếu thản nhiên nói, ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Cảm tạ Phong Thiếu, lão thất nhất thời kích động lên. Phong Thiếu chỗ hứa hẹn chỗ tốt, đối với hắn mà nói, cái kia tất nhiên là thiên đại. Rất nhanh, điện thoại cắt đứt, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm kinh thành. Ở này trong kinh thành, truyền lưu có một câu nói, nếu như ở kinh thành hỗn, ngươi có thể không biết thị trưởng cùng bí thư thị ủy. Nhưng ngươi không thể không biết Phong Thiếu, bởi vì Phong Thiếu, ở kinh thành tay mắt thông thiên. Phong Thiếu tên là Phong Hãn Vũ, là kinh thành một trong ba gia tộc lớn Phong gia đại thiếu. Cũng là Phong gia con trai độc nhất. Hắn họ Phong, cũng là kinh thành nhân vật nổi tiếng. Hắn không phải công tử nhà giàu. Hắn chỉ nhận định một người vì là thê tử của hắn. Vậy thì là đều là một trong ba gia tộc lớn. Hạ gia Thiên Kim, Hạ Nhược Lam, chuyện này. Hạ gia tuy rằng không có nói ra đồng ý, thế nhưng cũng không có nói bất kỳ phản đối. Người ở bên ngoài xem ra, Hạ gia ngang ngửa là ngầm thừa nhận Phong Hãn Vũ cái này con rể. Có điều, chỉ có một người phát sinh thanh âm phản đối, vậy thì là Hạ Nhược Lam. Làm sao sức mạnh của một người chung quy là nhỏ yếu? Nàng chỉ có thể một thân một mình rời xa kinh thành. Trở lại cái kia đã từng có Lạc Phong ở thành phố Tân Lan. Phong Hãn Vũ biết Hạ Nhược Lam tâm không ở trên người hắn. Hắn cũng không để ý, bởi vì hắn chú ý là Hạ Nhược Lam sau lưng đồ vật. Hạ Nhược Lam ra ra là Hoa Hạ Tổng quân khu tư lệnh tối cao, mà toàn bộ Hạ gia đời thứ ba bên trong, chỉ có Hạ Nhược Lam một người, vẫn là nữ quyến, được Hạ Nhược Lam. Sẽ cùng với được toàn bộ Hạ gia. Phong Hãn Vũ mục đích đúng là như thế. Đương nhiên, có thể cưới một tuyệt thế mỹ nữ làm vợ, vậy cũng là vô cùng tốt. Ở Phong Hãn Vũ xem ra, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều không có ai có tư cách đó thành vì chính mình đối thủ. Nhưng Lạc Phong đột nhiên xuất hiện, để Phong Hãn Vũ nhận ra được một tia nguy hiểm mùi vị. Đương nhiên, cũng là vẻn vẹn là như vậy một tia. Ở Phong Hãn Vũ hiểu biết toàn bộ Hoa Hạ thái tử quyền bên trong. Căn bản không có cái này gọi Lạc Phong người. Nói cách khác, Lạc Phong chỉ là một người bình thường. Một người bình thường, cũng dám cùng mình cướp người. Vậy thì là muốn chết. Có điều, Phong Hãn Vũ rất thông minh. Hắn cũng không có trực tiếp tìm người đi đối phó Lạc Phong, mà là lấy ra điện thoại di động cho mẫu thân của Hạ Nhược Lam. Đỗ Ngọc Dung đánh tới điện thoại. Đỗ Ngọc Dung là toàn bộ Hạ gia bên trong tối tán thành hắn cùng với Hạ Nhược Lam người. Đỗ A Di, là ta, Hãn Vũ A. Gần như sau 10 phút, Phong Hãn Vũ ngỏm rồi điện thoại, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Không kìm lòng được nheo mắt lại, thành phố Tân Lan, ở Hạ Nhược Lam mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lạc Phong chỉ được mang theo nàng, trở lại biệt thự của chính mình. Chờ tiến vào biệt thự sau khi, Hạ Nhược Lam nhất thời thay đổi trước dáng dấp, đã biến thành đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò cảm bé gái. Phong, thật không nghĩ tới, ngươi lại trụ lớn như vậy nhà a. Cái này là một người bạn đưa. Lạc Phong gãi gãi tóc, có chút không nói gì nói rằng, có điều, hắn có thể cảm giác được Hạ Nhược Lam trong lòng vui mừng. Nhân vì chính mình cuộc sống bây giờ quá tốt, mà trung tâm vui mừng. Lớn như vậy nhà, một mình ngươi trụ sao? Ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng lớn sau. Hạ Nhược Lam nhìn về phía Lạc Phong hỏi. Lạc Phong gật gù, đúng. Ta vừa mới trở về không lâu. Vậy ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau đi. Hạ Nhược Lam bỗng nhiên mở miệng, trong tròng mắt sung mãn mong đợi nhìn Lạc Phong. A, nghe được Hạ Nhược Lam, Lạc Phong bỗng nhiên sững sờ, chợt đột nhiên lắc đầu. Vẫn là tạm biệt, ta người này buổi tối lúc ngủ có rất nhiều thói quen xấu. Nếu như sẽ đem ngươi cái kia cái gì có thể làm sao bây giờ? Vậy ta chính là thê tử của ngươi a, cả đời đều đi theo ngươi. Đối mặt Lạc Phong đùa giỡn, Hạ Nhược Lam dĩ nhiên không có mặt đỏ, mà là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ta, Lạc Phong há miệng, không biết muốn nói gì. Lúc này, Hạ Nhược Lam bỗng nhiên đi tới Lạc Phong trước mặt, sau đó mở ra cánh tay ôm chặt lấy Lạc Phong, đem mặt giáp thiếp trên ngực Lạc Phong diện, dùng sức mạnh thật rất lớn, chỉ lo sơ ý một chút, Lạc Phong liền biến mất rồi giống như, Phong, ta không muốn rời đi ngươi, thật sự không muốn, nàng thấp giọng nói mớ. Lạc Phong trong lòng đột nhiên như là có món đồ gì bị hòa tan như thế. Chậm rãi giơ lên hai tay, ôm lấy Hạ Nhược Lam. Nhược Nhược, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sẽ rời đi ta. Ngươi biết không, ta lần này trở về, chính là tìm được ngươi rồi. Sau đó, hai chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng mà những câu nói này đều là Lạc Phong ở trong lòng lặng lẽ bổ sung. Cái này già, dài đằng đẵng. Cái này già, cũng rất yên tĩnh, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, mà ở một ít người trong lòng. Buổi tối hôm nay phi thường khó chịu, liền khoảng cách Lạc Phong biệt thự không xa mặt khác một ngôi biệt thự. Nào đó trong phòng, Lý Thiến Nhu ngồi ở trên giường, tức giận cong lên miệng nhỏ. Trong tay còn gắt gao ngắt lấy một gối. Chết Lạc Phong, lại dám không tiếp lão nương điện thoại. Đến hiện tại, lại cũng không cùng lão nương nói một tiếng. Người tốt nhất ở trong lòng cầu khẩn ngày mai không muốn gặp phải ta. Không phải vậy lão nương nhất định để ngươi từ nay về sau cùng nam nhân hai chữ này triệt để đoạn. Tuyệt quan hệ, vừa nói. Lý Thiến Nhu vừa bắt đầu lôi gối một góc hướng trên tường dùng sức tạp. Rõ ràng là đem này gối cho rằng Lạc Phong. Sau đó dùng để phát tiết trong lòng mình lửa giận. Nguyên bản nàng cho rằng Lạc Phong đi cứu người. Cứu xong người sau khi sẽ một lần nữa trở về. Ai biết liền như thế một đi không trở về. Hoàn toàn đem nàng cho lược cái kia. Mặc dù bọn hắn chỉ là ở bề ngoài bạn bè trai gái quan hệ. Thế nhưng Lạc Phong dáng dấp như vậy không nói tiếng nào. Vẫn để cho Lý Thiến Nhu phi thường khó chịu. Đặc biệt là, hay là bởi vì một so với nàng trẻ hơn nữ hài. Tâm lý này phi thường thông thường. Liền giống với một điểu tia truy một nữ thần. Cái này nữ thần xưa nay sẽ không xem điểu tia một chút. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, điểu tia bỏ lại nữ thần đuổi theo những nữ nhân khác. Như vậy nữ thần sẽ cảm giác được trong lòng khó chịu. Rất ăn vị. Vì lẽ đó Lý Thiến Nhu quả đoán không bình tĩnh. Đồng dạng không bình tĩnh người còn có Hứa Trường Thanh. Từ cái kia bắt cóc địa điểm trở về đến hiện tại, hắn đều không có chợp mắt. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam quan hệ. Nếu như hai người thật sự có quan hệ mập mờ, cái kia không phải mang ý nghĩa Lạc Phong, Hạ Nhược Lam, Lý Thiến Nhu ba người ở tình tay ba. Mặc kệ Hạ Nhược Lam có phải là người thứ ba chen chân, Hứa Trường Thanh đều có đầy đủ lý do tin tưởng. Cuối cùng muốn xui xẻo khẳng định là Lý Thiến Nhu. Không vì những thứ khác, chỉ vì Hạ Nhược Lam thế lực sau lưng. Thế nhưng, Hứa Trường Thanh lại rất không hy vọng Lý Thiến Nhu xui xẻo. Bởi vì phụ thân của Lý Thiến Nhu, Lý Sùng Hậu, Sùng Hậu tập đoàn cùng chính phủ có thật nhiều hợp tác. Hơn nữa còn kéo thành phố Tân Lan rất nhiều sản nghiệp kinh tế phát triển. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui sau, không bình tĩnh Hứa Trường Thanh vẫn là quyết định phải cho Lý Sùng Hậu gọi điện thoại. Nói rằng việc này không có để Hứa Trường Thanh bất ngờ. Thời gian này Lý Sùng Hậu cũng vẫn chưa có ngủ. bởi vậy điện thoại rất nhanh sẽ đường dây được nối. Hứa Thị Trường, tìm ta có việc sao? Lão Lý ha, có chuyện ta cảm thấy rất có tất muốn nói với ngươi dưới. Hứa Trường Thanh ngữ khí có chút nghiêm. Túc, hai người không chỉ có là quan hệ hợp tác, trong ngày thường cũng coi như là một lão hữu. Bởi vậy, Hứa Trường Thanh ngữ khí như thế một nghiêm túc, liền để Lý Sùng Hậu cảm thấy Hứa Trường Thanh muốn nói sự tình. Thật không đơn giản, lúc này vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Làm sao? Chuyện lúc trước ngươi nên cũng biết. Lạc Phong là đi cứu cô gái kia. Há, cái kia à? Nghĩ tới đây, Lý Sùng Hậu bừng tỉnh gật gù. Nói đến, cô bé kia hay là bởi vì đối phương chảo sai mới được liên lụy. Không phải vậy bị bắt cóc khẳng định là con gái của ta. Vì lẽ đó có cơ hội, nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ cô gái kia. Lão Lý, ta muốn nói sự tình không phải cái này. Hứa Trường Thanh lúc này nói rằng, Lạc Phong cứu cô gái kia sau. Ta xem hai người bọn họ dáng vẻ, thật giống rất sớm đã nhận thức. Hơn nữa, loại kia thân mật dáng dấp, nhìn càng như là tình nhân a. Hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Nghe vậy, Lý Sùng Hậu con mắt không nhịn được liền nheo lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không thể nghĩ đến thân phận đối phương. Hết cách rồi, dù sao chức vị của hắn ở trong tổ chức quá thấp, có thể tiếp xúc đồ vật thực sự là quá ít quá ít. Liên quan với Lạc Phong sự tình, cũng vẻn vẹn là biết như vậy một chút xíu. Đúng, người biết cô gái kia thân phận sao? Hứa Trường Thanh tiếp tục nói rằng, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi sự tình. Thân phận gì? Hứa Trường Thanh nhẹ nhàng hấp khẩu khí, sau đó từng chữ nói rằng, kinh thành, Hạ gia. Nhưng mà ra ngoài Hứa Trường Thanh dự liệu, nhưng là Lý Sùng Hậu không để ý lắm trả lời. Hóa ra là như vậy a. Lão Lý, lẽ nào ngươi nghe không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Hứa Trường Thanh cuống lên. Cô gái kia là Hạ gia Thiên Kim. Lạc Phong cùng với nàng có quan hệ mập mờ. Mà Lạc Phong lại là con gái ngươi bạn trai. Ba người bọn hắn trong lúc đó. Ta rõ ràng ý của ngươi. Lý Sùng Hậu mở miệng đánh gãy Hứa Trường Thanh. Sau đó dùng ngươi hiểu được ngữ khí nói rằng, hiện tại nam nhân mà, ai không có như vậy mấy cái lão bà. Đặc biệt những kia cái nam nhân có năng lực, hơn 10 đều rất bình thường. Có mấy người tuy rằng ở bề ngoài cái gì không có, thế nhưng trong bóng tối không biết bao nhiêu cái đây. Vì lẽ đó à, ta có thể lý giải. Hứa Trường Thanh, ngoặc kép, Tiểu Phong hắn là cái rất người có năng lực. Nhiều nữ nhân điểm cũng bình thường. Chỉ cần con gái của ta theo hắn có thể hạnh phúc là tốt rồi. Lý Sùng Hậu nói xong, ngáp một cái, hàm hồ nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Hứa Thị Trưởng ngươi cũng đi ngủ sớm một chút à. Ta trước hết treo, nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt. Chỉ để lại dạy ra Hứa Trường Thanh. Sau một hồi, Hứa Trường Thanh trên mặt mới lộ ra một vệt cười khổ. Làm sao còn có loại này làm cha? Ngoặc kép, đây là một trời xế chiều. Ánh nắng tươi sáng, Lạc Phong ngồi vào một gian quán trà nhỏ. Không có chuyện gì uống chút trà. Cũng không phải Lạc Phong quen thuộc. Hắn hôm nay tới là có người ước. Nguyên bản hắn là không nghĩ đến. Bởi vì gọi điện thoại cho hắn người phụ nữ kia từ âm thanh nghe tới, chí ít cũng đến 40 tuổi, Lạc Phong có thể không tốt cái này, không hơn người ta nói là liên quan với con gái nàng sự tình. Lạc Phong liền đến, Lạc Phong đối diện, an vị cái kia gọi điện thoại cho hắn nữ nhân, một xuyên ung dung hoa quý, lời nói cử chỉ đều biểu hiện là thượng lưu nhân sĩ quý phụ người. Ngươi chính là Lạc Phong đi, ta là mẫu thân của Nhược Lam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.